Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 628, bọ ngựa yêu đến. Đến Surama thành thời điểm, đã trời sáng choang, xoát, xoát, mấy cầm làm ma pháp cây chổi ở tự đi quét dọn mặt đường. Phát ra dầu có tiết tấu nhẹ vang, mặt trời mới mọc. Là san sát đường phố kiến trúc trùm lên một tầng vàng rực. Đi ở trên đường cái rộng rãi, cũng không gặp phồn hoa của ngày xưa. Được người lác đác, phần lớn là phụ nữ già yếu và trẻ nít, cơ hồ không thấy được khỏe mạnh trẻ trung chàng trai bóng người. Ngay cả một choai choai thanh niên cũng không tìm được. Triệt ngày tổ chức cửa tửu quán, lại không có chuẩn bị ban ngày mua say ám dạ tinh linh người say. Cũng không có đang chuẩn bị mở ra một ngày công tác oanh oanh yến yến. Lúc này Surama thành cảnh đường phố. Cùng ngày xưa cái đó huy hoàng ma pháp chi cũng một trời một vực. Lộ vẻ được yên tĩnh, trống trải, ang ma thân thể luôn luôn cũng sẽ bị một hồi ma pháp chập chờn quét qua. Ngẩng đầu nhìn lại, một tầng như ẩn như hiện dáng vóc to bình phong che chở bao phủ ở bầu trời thành phố. Xem ra mấy chục ngày trước, ở khoảng cách xa ma pháp truyền tin bên trong, cùng mình trao đổi ác ma thám thính lập trường thiết tưởng Elizande đã thu được thành công. Cái này đem Surama khắp thành thâu tóm ở bên trong dáng vóc to lập trường. Chính là Elizande thành quả nghiên cứu. Bất quá, nhìn như cho dù có thám thính lập trường, các vệ binh vậy vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Mỗi qua một cái đường phố, cũng có thể thấy những vệ binh kia đang tay cầm kèm theo thám thính ác ma pháp thuật tiện mang theo. Thức ma lực thủy tinh, ai cái kiểm tra người đi đường qua lại, ang ma núp ở ẩn thân pháp thuật bên trong, như quỷ mị vậy ở trên đường phố đi xuyên, ẩn thân chỉ là vì tìm một chút khả năng tồn tại. Vòng qua thám thính pháp thuật, ẩn núp gần đây ác ma. Nếu không, nếu là thoải mái xuất hiện ở trước người, những cái kia ác ma còn kia sẽ hiện thân đây. Đi hồi lâu, cuối cùng đi tới ở vào trên dưới thành khu tiếp giáp mang ma đạo sư tháp. Chỗ tòa này trị thành ma đạo sư nghị viện thường ngày chỗ làm việc. Ngược lại là so trong thành những địa phương khác náo nhiệt rất nhiều. Được sắc thông thông các sắc nhân cùng lui tới. Quý tộc, quân nhân, vệ binh. Pháp sư, cách đó không xa còn xây dựng một cái cỡ nhỏ truyền tống hệ thống tiết điểm. Không ngừng có người đưa tin từ trong đi ra, cầm có phong lửa tất, đang đáp quân đội con dấu thư tín chạy vào ma đạo sư tháp. Ang ma đứng ở bên ngoài tháp nhìn một lát, phân biệt một chút truyền tống hệ thống tiết điểm lên cố hóa truyền tống pháp thuật mô. Hình. Rất nhanh liền xác nhận đây là Oculus khai thác cái loại đó hiệu suất cao hơn kiểu mới truyền tống. Hệ thống tiết điểm, hơn nữa, cũng giống trước Elizande và tự nói như vậy. Hắn cung cấp có thể phương thức cũng cùng Surama thành vây quanh vậy mấy cây cây mana hình thành. Áo thuật năng lượng cung cấp hệ thống tương quan chặt chẽ. Ang ma cảm thấy tự hào, bước bước chân tiến vào ma đạo sư tháp. Xuyên qua đề phòng xâm nghiêm, đầy vài thám thính pháp thuật cửa, dọc theo toàn trên thang được hồi lâu, rốt cuộc đã tới Elizande địa điểm làm việc một cái ở vào đỉnh tháp. Tầm mắt hài lòng, so với Surama thành đại ma đạo sư kiêm trị thành ma đạo sư nghị viện nghị trưởng loi thấp tầng. Một gian phòng, nhìn ra được Elizande rất được coi trọng, đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Nữ sĩ, tinh nhãn đại nhân bên kia, trong phòng làm việc truyền ra một cái quẫn bách thanh âm. Yêu cầu chúng ta lập tức phòng theo quả đen thành nhỏ mặt trăng canh phòng vệ đội. Thành lập một chi số người không dưới 500 chiến đấu pháp sư quân đội. Tinh nhãn, ang ngà nhíu mày một cái. Danh tự này, hắn nhưng mà nhớ vô cùng rõ ràng. Nếu như nói thân đánh trăm trận kéo văn khải tư lãnh chúa, là một vị trừ đối với nữ hoàng có như vậy một chút vô hại ngu trung trở ra. trung thành với đế quốc, trung thành với con dân chân chính ca đo quý tộc. Như vậy tinh nhãn chính là một không thể cãi lại phế vật, thịt để ăn người bỉ, ngồi không ăn bám, vô đức vô năng. Tất cả có thể sử dụng để miêu tả một cái tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh ngu xuẩn cấp trên từ ngữ. Cũng có thể dùng để miêu tả người này. Ở chánh sử bên trong, kéo Văn Khải Tư lãnh chúa chết tại ám sát sau này, chính là địa vị tối cao tinh nhãn, Lý Sở Ứng địa phương tiếp nhận quan chỉ huy chức vị. Có thể nhìn mình rất cao hắn. Không chỉ có không có chút nào cùng chi xứng đôi mới có thể. Còn nghĩ đánh giặc làm trò đùa, lợi dục mờ mắt, trong đầu đều là chiến công. Thậm chí còn vô cùng khinh thị quân đoàn Legion. Ở nguy nan đang lúc, nếu không phải Geralt Shadow Song đứng ra, hắn suýt nữa bởi vì sự ngu xuẩn của mình quyết sách tống táng đúng cây Surama thành phương diện. Quân. Mà hôm nay quạ đen bảo chủ người kéo Văn Khải Tư lãnh chúa dẫn quân chạy tới giếng nước Vĩnh Hằng. Địa khu tham chiến đang lúc, tinh nhãn là được Surama thành địa vị tối cao quý tộc. Thống soái mấy ngàn tên lính riêng chú đóng ở Surama thành Nam. Một mặt phụ trách đến tiếp sau này động viên công việc. Một mặt bảo vệ Surama thành hắn, không chịu được cô quạnh. Nóng lòng lấy được một ít chiến công lấy tăng lên tự thân địa vị. Tiến tới làm ra một ít chẳng phải làm người ta khen ngợi sự việc. Ăn ngà một chút cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Chỉ là cái gọi là chống lại xâm lược là cái gì? Surama thành không phải rất an toàn không? Chẳng lẽ tinh nhãn còn phải mang Surama thành đóng giữ binh lực đi trước tham chiến? Cái này quá ngu xuẩn. Có kinh nghiệm pháp sư đều đã phái đi ra ngoài, còn sót lại người phải dùng để đề phòng ác ma công kích. Nói cho hắn, Surama thành không phải hắn hậu hoa viên, mà đạo sư nghị viện cũng không phải dư thủ dư cầu cứu tế viện. Elizande thanh âm truyền ra, chỉ cần đừng tới làm nhiễu ta công tác, hắn muốn làm cái gì ta đều không quản. Angma khẽ mỉm cười. Cô bé giọng nghe không ra không biết làm sao, cũng không có trong đám người tuổi trẻ hết sức thường gặp đối mặt yêu cầu vô lý lòng đầy căm phẫn. Tựa hồ dần dần thích ứng mình chức vị, đã sơ cái một tia uy nghiêm của cấp trên. Lòi nghị trưởng đã sớm theo quân đi giếng nước Vĩnh Hằng chiến khu. Trước mắt nàng là đóng giữ Surama thành địa vị tối cao ma đạo sư, phụ trách tổng lãm tất cả mọi chuyện vụ. Không biết chuyện gì, Angma đột nhiên có loại, nhà mình có con gái mới lớn cảm giác, lại đặc biệt tự hào. Theo lý mà nói, thân vì thế tạm thời cao nhất hành chánh trưởng quan, tốt nhất vẫn là cùng quý tộc chỗ quan hệ tốt, chân thành hợp tác, lấy thuận lợi mở ra công tác, huống chi bây giờ là thời chiến, bất quá, muốn đặt người khác. Nghĩ như vậy một chút sai cũng không có, nhưng đó là tinh nhãn, loại này người ngu xuẩn, oán hận trở về không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất bỏ mặc hắn muốn làm cái gì. Bởi vì hắn tổng sẽ đem phiền toái và hủy diệt mang cho người bên người. Nữ sĩ, ta cho rằng, chúng ta tốt nhất vẫn là phái người lấy phụ tá danh nghĩa giám thị tinh nhãn đại nhân hành động. Ngay tại ta rời đi hắn chạy lính trước. Ta nghe nói, hắn đã chuẩn bị đối với phía nam trùng người phát động tấn công. Người nọ còn nói, trùng người, Angma dưỡng sốt một chút. Cái gì? Elizande ngay sau đó trả lời. Giọng điệu tăng cao một cái 8 độ. Những cái kia trùng người rõ ràng không có cho thấy tấn công ý đồ. Ngoài cửa Angma càng phát ra đầu óc mơ hồ. Làm sao nghe, có một chi, trùng người. Quân đội đi tới cách Surama thành rất gần địa phương. Mà bên ngoài thành đóng quân quan chỉ huy sở dĩ yêu cầu Surama thành thành lập chiến đấu pháp sư. Quân đội phụ trợ mình, chính là vì tấn công những thứ này khách không mời mà đến. Xin thứ cho ta nói thẳng, căn cứ đế quốc cổ đại sử, những cái kia trùng người từng tại 6.000 năm trước cự ma cùng sang gát người trong chiến tranh. hiện thân, đã bị xác định là Sangat người một cái chi nhánh. Bọn họ là có uy hiếp. Có lẽ chúng ta quả thật nên tiên hạ thủ vi cường. Bỏ mặc bọn họ có hay không cho thấy tấn công ý đồ. Ang Ma trong lòng động một cái. Chẳng lẽ cái này trùng người là không giống nhau? Elirande thanh âm lần nữa truyền ra. Những thứ kia là bọ ngựa yêu. Là ta lão sư trung thực bằng hữu. Người lập tức đi nói cho tinh nhãn. Ta bây giờ đã sớm phái ra người đưa tin liên lạc những cái kia trùng người. Muốn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì chờ đối mặt tiên tri cùng nữ hoàng lửa giận đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-la-noi-mas-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.